Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lạc Lạc, anh ghen tị sao? Cô hỏi anh, ánh mắt lại lóe sáng rành mạnh như hồ ly. Lạc Lạc. Cô lại gọi anh một tiếng, rõ ràng cảm thấy được Dung Lạc nằm dưới người mình đang cứng đờ. Xưng hô thân thiết như vậy phát ra từ miệng Mộc Yên, chẳng những không hề buồn nôn mà ngược lại còn có chút ấm áp. Sau này không được ở cùng một chỗ với đàn ông khác nữa. Giọng điệu ra lệnh lạnh lùng, Dung Lạc nghĩ đến cảnh vừa rồi Tiểu Yên bước xuống xe của một người đàn ông khác, hơn nữa cả cô và Tạ Phong đều ướt đẫm, thì anh lại hận không thể giết cái tên đó. Lạc Lạc, anh thật sự ghen tị sao? Mộc Yên cười khanh khách nhìn Dung Lạc ở dưới thân, đôi mắt dính nước đầy tình ý khác bình thường. Từ đầu đến cuối, Dung Lạc đều ngẩng đầu nhìn cô, bởi vì Mộc Yên trêu tức nên mặt anh có chút xấu hổ. Có nghe thấy không? Sau này không cho phép về trễ như vậy, không cho phép quá thân với tên đàn ông khác. Tiểu Yên là của anh, tuyệt đối không cho phép người nào khác tiếp cận cô ngoài anh. Dung Lạc càng nói thì ý cười trên mặt Mộc Yên lại càng nhiều. Lạc Lạc, bộ dáng anh ghen thật đáng yêu. Cô cười, cúi người xuống, chủ động chạm môi mình vào môi anh, nhưng chỉ chạm nhẹ một chút rồi buông ra. Khi tách ra, bọn họ vô cùng thân thiết áp chán vào nhau. Cách Tạ Phong xa một chút cho anh. Bởi vì cô chủ động hôn nên giọng nói của Dung Lạc hơi khàn khàn, nhưng sự bá đạo trong lời nói vẫn không bớt đi chút nào. Thấy Mộc Yên vẫn mỉm cười như trước, Dung Lạc lại nhấn mạnh thêm lần nữa. Biết chưa? Mộc Yên vẫn không nói gì, vươn ngón tay trắng nõn ra, nhẹ vuốt khóe miệng cứng ngắc của anh. Ngón tay lướt trên bờ môi của anh. Theo cái nhìn của Mộc Yên thì cô cảm thấy người đàn ông dưới thần này giống như được chạm khắc từ một viên ngọc lạnh lẽo, tình xảo đến mức không gì sánh nổi. Dung Lạc bị cô đè dưới thân vẫn không nhúc nhích, mặc cho cô tiếp tục. Ngón tay trắng nõn mềm mại dần dần trượt từ cần cổ thon dài của anh đến cổ áo. Cô chơi đùa cởi hai nút áo của anh ra để lộ xương quay xanh tinh xảo. Học theo cách hôn môi của Dung Lạc lúc trước, Mộc Yên cúi người xuống, nhẹ nhàng cắn xương quai xanh của anh. Cảm giác được Dung Lạc ở dưới người cô cứng người lại, Mộc Yên ngẩng đầu lên. Lúc cô vén mái tóc dài qua thì trông vô cùng đẹp và quyến rũ. Cô nhìn anh một cách thâm sâu, ánh mắt cực kỳ hấp dẫn. Lạc Lạc, em chỉ thích một mình anh. Nói xong, cô liền cúi người xuống, hôn môi anh. Mắt Dung Lạc âm trầm. Rốt cục anh cũng nghe được câu mà mình muốn nghe nhất. Tiểu Yên của anh chủ động nói ra, cảm xúc lập tức thay đổi. Anh bị cảm giác vui mừng như điên dâng trào kích thích. Anh đè đầu cô xuống, hùng hăng hôn thật sâu. Mộc Yên vốn định xoa dịu anh một chút rồi rời đi, nhưng cô không ngờ anh lại đáp lại mạnh mẽ như vậy. Quyền chủ động nhanh chóng thay đổi, Mộc Yên bị anh hôn đến mức không thở nổi. Lạc Lạc. Môi răng dây dưa với nhau, mắt cô mê man, nhẹ giọng gọi anh. Cánh tay ôm cô trở nên căng thẳng, dùng lực mạnh xoay người lại, tình thế liền đổi thành anh đè trên người cô. Máu toàn thân đều nóng bỏng sôi trào, mắt bắt đầu mê loạn, trong mắt chỉ có bóng hình của đối phương. Nụ hôn dài như một thế kỷ, anh rời khỏi môi cô, hai người cấp tốc thở hổn hển, ngực dán vào nhau, thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim đập cuồng loạn của nhau. Mộc Yên bị anh đặt ở dưới người, ngửa đầu lên nhìn chằm chằm người ở phía trên, trong mắt có vẻ kỳ lạ mà trước nay chưa từng có. Cô nhìn đôi mắt âm trầm của Dung Lạc chứa đầy tình ý, đôi môi tinh tế ngày xưa của anh lúc này lại sáng bóng đầy nước. Khẽ cắn ngón tay anh đặt ở bên môi mình, Mộc Yên nhịn không được tán thưởng. Lạc Lạc, anh thật đẹp. Lần đầu tiên Dung Lạc bị người khác khen đẹp, một người đàn ông mà lại được ca ngợi như vậy thì thật không được thích hợp cho lắm. Dung Lạc nhìn Mộc Yên, chiều chuộng vuốt ve mái tóc dài của cô. Tiểu Yên, không thể dùng từ đẹp để hình dung đàn ông. Mộc Yên mỉm cười, cổ tay dùng sức một chút, dùng sức đẩy anh ra, xoay người ngồi lên trên người Dung Lạc. Bởi vì góc nhìn lại thay đổi nên cô càng có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt mê lòng người của Dung Lạc. Mộc Yên nhếch khóe môi, tiếp tục tán thưởng. Lạc Lạc của em là đẹp nhất. Lời khen đầy ý chiếm hữu như vậy lại làm cho Dung Lạc cong môi lên. Lạc Lạc, anh chỉ thuộc về một mình em. Cô nhìn anh từ trên cao rồi tuyên bố. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net